Danh môn, chương 303, chiến lược An Tây, góc truyện audio.com, Trung Tinh Khả Hãn ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Trương Hoán, hắn kỳ thật đã gặp Trương Hoán. Nguyên lai tên của hắn là Đốt Mạc La Đạt Kiền, năm đó khi Trương Hoán đại phá Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý thì hắn đã từng là một người quý tộc hồi hột trẻ tuổi bị quân Đường bắt làm tù binh. Có điều là lúc ấy hắn vẫn còn không đáng để mắt tới, không được Trương Hoán coi trọng mà thôi. Trung Tinh Khả Hãn cười cười, đáp lễ. Trương Đô Đốc cùng hồi hột chúng ta quan hệ sâu đậm. Hy vọng bổn hãn hôm nay đến đây có thể có thu hoạch. Trương Hoán thấy hắn có thể nói một thứ hán ngữ lưu loát liền vui vẻ cười nói. Mời Khả Hãn vào trong đại trướng nói chuyện. Tháng 7 năm Tuyên Nhân thứ 7, trong hồi hột quốc phát sinh nội loạn nghiêm trọng, Thác Bạt Thiên Lý dẫn quân đánh vào đô thành tuyên bố hủy bỏ Trung Trinh Khả Hãn, mặt khác lại lập Tân Hãn. Việc này lại được rất nhiều quý tộc hồi hột chung với Đăng Lợi Khả Hãn trước kia ủng hộ. Trước nguy cơ nghiêm trọng về chấp chính, Trung Trinh Khả Hãn đang giằng co cùng quân Đường tại Bắc Đình xa xôi bị buộc bất đắc dĩ giảng hòa với quân Đường. Song phương sau hai ngày đàm phán rốt cục đạt được nhất trí, Trung Trinh Khả Hãn lấy hình thức văn bản thừa nhận Bắc Đình cùng An Tây thuộc sở hữu Đại Đường, đồng thời hạ lệnh cho Hiệt Kiền Già Tư ở An Tây bỏ vũ khí xuống, đầu hàng quân Đường. Mà quân Đường hứa hẹn quân hồi hột An Tây sau khi bỏ vũ khí có thể đi qua, đồng thời sau khi rời khỏi Bắc Đình sẽ trả lại vũ khí. Đồng thời, Trương Hoán cũng xác định rõ tỏ vẻ ủng hộ Trung Trinh Khả Hãn trở về hãn vị, khi cần thiết quân Đường có thể cung cấp viện trợ. Cuối tháng 7, tin tức Khả Hãn cùng quân Đường giảng hòa hãy còn chưa đến An Tây, Hiệt Kiền Già Tư hai mặt thụ địch định mở đường về Bắc. Quyết chiến cùng quân Đường tại phía Bắc Bắc Tư Đằng Hồ, lại bị quân Đường Nam Bắc giáp công mà đại bại. Quân hồi hột Nam Trinh tử thương gần nửa. Mấy ngày sau, Trung Trinh Khả Hãn hạ lệnh bỏ vũ khí truyền tới An Tây, Hiệt Kiền Già Tư cạn sạch lương thảo cũng biết chuyện khẩn cấp vì thế đầu hàng quân Đường. 40,000 quân hồi hột phân làm 3 đợt có quân Đường giám thị rời khỏi Bắc An Tây. Cuối cùng hợp quân với Trung Trinh Khả Hãn tại Đa La Hà ở phía bắc của Bắc Đình rồi đại quân quay về Mạc Bắc. Cứ như vậy, chiến dịch xuôi Nam kéo dài suốt một năm của hồi hột cuối cùng chấm dứt với thất bại toàn diện của hồi hột. Nhưng khi quân Đường đại chiến cùng quân hồi hột tại Bắc Tư Đằng Hồ thì cùng thời khắc đó, ở Bạt Hoán Thành xa xôi quân Thổ Phiên bắt đầu xuất phát về hướng Quy Tự, ý đồ đuổi quân Đường ra khỏi An Tây. Cánh quân Vương Tư Vũ chủ động xuất kích, hắn tự mình dẫn 8,000 kỵ binh tại lưu vực Bạch Mã Hà phía tây Quy Tư chặn quân tiên phong Thổ Phiên lại. Đại thảo nguyên bao la giống một người khổng lồ mở rộng cánh tay về bốn phương tám hướng, bầu trời mênh mông xanh thẳm, mặt đất bị như bầu trời xanh nóng nực trùm lên. Mấy con hùng ưng trao liệng giữa bầu trời, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào quân đội dưới mặt đất. Kỵ binh của Vương Tư Vũ có thể được xưng là tinh nhuệ trong kỵ binh Tây Lương, bọn họ một bộ phận là lão binh theo Vương Tư Vũ cướp lấy Thạch Bảo Thành, một bộ phận khác chính là những người khỏe mạnh được lựa chọn ra từ nô lệ người Hán ở Hà Hoàng được giải phóng. Còn có một ít kỵ binh người Khương, đặc điểm lớn nhất của bọn họ là ai nấy đều có thuật cưỡi. Góc truyện audio.com, ngựa cao siêu, có thể mấy ngày mấy đêm không rời khỏi lưng ngựa. Sau đó lại có 3 năm được huấn luyện tàn khốc nằm gai nếm mật, bọn họ không chỉ có nắm giữ kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, đao thuật vật lộn vân vân. Hơn nữa có tổ chức kỷ luật nghiêm khắc, khi động thì lao nhanh như mây, lúc tĩnh thì đứng vững như núi. Đúng là nhờ có đội kỵ binh tinh nhuệ này mới làm cho Vương Tư Vũ có thể hành quân đêm ngày, một lần hành động là cướp lấy Yên Kỳ cùng Quy Tư. Làm thống soái, Vương Tư Vũ kế thừa tinh thần quân thần của tổ phụ Đại Đường Vương Trung Tử. Hắn trung thành kiên nghị quyết đoán. Có lúc hắn như một thanh bảo kiếm sắc bén chưa từng có từ trước đến nay chinh chiến thảo phạt khắp nơi, có khi lại như một biển cả tĩnh lặng, dưới mặt biển bình yên lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt. Năm nay hắn chỉ có 30 tuổi, nhưng đã là lão tướng thân kinh bách chiến, trầm ổn mà không mất nhuệ khí. Từ phương xa có một người thám báo chạy như bay mà đến, hắn lớn tiếng bẩm báo. Tướng quân, tiên phong người Thổ Phiên đã ở khoảng 20 dặm, ước hơn 6,000 kỵ sĩ. Ta đã biết, lại thăm dò, tuân mệnh, thám báo thi lễ rồi quay đầu đi. Vương Tư Vũ giơ tay lên che mắt nhìn ra địa thế đôi bên xa xa. Sông Bạch Mã từ hướng Tây Bắc chảy đến, ở phía xa xa vẽ ra một đường cong rồi lại hướng phía Đông Bắc chảy đi. Nó giống một cây trường cung, uốn lượn chảy xuôi, mà ở phần đất 5 dặm hai bên bờ sông chính là mảng rừng rậm lớn. Vương Tư Vũ trầm tư chỉ chốc lát liền lệnh cho đô úy Tào Hán Thần của đệ nhất doanh. Người có thể chỉ huy 3,000 quân ẩn náu trong rừng cây, đợi khi binh tộc Thổ Phiên đi qua thì từ phía sau đánh lén. Mà tướng tuân lệnh, Tào Hán Thần vung tay lên, 3,000 quân từ trong đội ngũ tách ra nhằm hướng Bắc Phi nhanh đi. Quân Đường ghìm tốc độ ngựa lại, tận lực nghỉ ngơi sức ngựa, đi thêm ước chừng 3-4 dặm thì lúc này, từ phía tây bắc xa xa trên một điểm cao trên xuất hiện hơn 10 kỵ binh. Đó là thám báo người Thổ Phiên. Vương Tư Vũ lập tức hạ lệnh khuếch trương đại kỳ, làm ra khí thế vạn người. Lập tức một đội 500 trinh sát lao về hướng thám báo Thổ Phiên đuổi giết. Thám báo Thổ Phiên liền quay đầu trốn xa. Vương Tư Vũ giơ tay ngăn lại, 5.000 kỵ binh lập tức đình chỉ tiến lên. Trên thảo nguyên chợt yên lặng đi. Kỵ binh tác chiến, ngoại trừ bản thân trang bị của kỵ sĩ cùng ngựa hoàn mỹ ra thì vẫn còn phải coi trọng khí thế cùng chiến pháp, lấy sở trường của mình dài, khắc chế sở đoàn của địch. Ưu thế của Quân Đường ở chỗ trang bị hoàn mỹ, không chỉ có phối hợp giáo dài cùng hoành đao, còn có cung tên sắc bén, nhất là quân Tây Lương. Bọn họ đem trang bị cung tên truyền thống của kỵ binh đổi thành nỏ cứng vững. Bọn lính thống nhất trang bị nỏ phách dùng ngón cái để bắn, tầm bắn có thể đạt tới 230 bộ, cự ly sát thương hữu hiệu là 150 bộ. Uy lực tầm bắn, độ chính xác của nó đều vượt xa cung tên, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ bắn cùng tính linh hoạt kém hơn. Vì thế chương trình học và huấn luyện chủ yếu nhất của kỵ binh quân Tây Lương chính là cưỡi ngựa bắn cung ở tốc độ cao. Mọi người trong kỵ binh của Vương Tư Vũ đều sử dụng thuần thục cách bắn nỏ. Mũi tên cũng không phải loại mũi tên bình thường. Lần này bộ trang bị của Vương Tư Vũ chính là loại mũi tên xuyên giáp chuyên môn đối phó người Thổ Phiên, mũi tên hình chùy nhọn, dài mà nhọn, ba mặt lại xẻ rãnh là chuyên môn nghiên cứu. Góc truyện audio.com, chế tạo nhằm vào tòa tử giáp của người Thổ Phiên. Để đối phó kỵ binh người Thổ Phiên, Quân Đường vẫn còn làm rất nhiều chuẩn bị khác. Ví dụ như chiến mã người Thổ Phiên có đặc điểm là sức chờ cùng sự chịu đựng vô cùng tốt, thích ứng với đường xá xa xôi tại địa khu cao mà lạnh. Nhưng tốc độ ngựa không hài lòng, ngoài ra thiếu hụt lực công kích mà quân Tây Lương chủ yếu trang bị ngựa đột quyết cũng có sức chịu đựng kéo dài, nhưng hình thể lại nhỏ, tốc độ cũng theo không kịp. Vì vậy, Trương Hoán tại mấy năm trước liền phái người nhập về một nhóm ngựa được Đại Uyên thượng hạng, phái chuyên gia tại Hà Tây quản lý việc sinh sôi nảy nở, đồng thời lại mua một nhóm ngựa Yên Kỳ. Hai chủng chiến mã này cao lớn khỏe mạnh, tứ chi thon dài, đối với dùng dây cương khống chế dị thường mẫn cảm, tốc độ cùng sức bật đều rất mạnh. Đáng tiếc loại ngựa lương này cũng không nhiều, mấy năm qua cả quân Tây Lương cũng chỉ có hơn 2 vạn con. Trong đó 1 vạn con trang bị cho quân cận vệ của Trương Hoán, mà 1 vạn thớt khác chính là trang bị trong quân của Vương Tư Vũ. Trời cao bát ngát, gió tây thổi mạnh, 5.000 kỵ binh đại đường chia làm 2 quân đoàn đứng sừng sững trên đại thảo nguyên mênh mông. Đây là các dũng sĩ vì nước vì lý tưởng mà chiến. Máu bọn họ sôi trào, vì rửa sạch nỗi sỉ nhục của đại đường yếu đuối sau loạn An Lộc Sơn. Bọn họ đi đến Tây vực xa xôi cách gần vạn dặm, vì vinh quang cùng ích lợi của đại đường mà chiến đấu. Từ xa, một vệt đen xuất hiện, 5.000 kỵ binh tiên phong người Thổ Phiên trải qua hơn 300 dặm ngày đêm hành quân rốt cục đã chạy tới Quy Tư. Phải nói, chiến lược của Xích Tùng Đức Tán là chính xác, hắn lệnh cho quân Thổ Phiên rút lui về phía Tây, từ đó tạo thế ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng có 2 kiện sự phát sinh, một toán quân Đường lại từ phía Nam đi đường xa đến tiến chiếm Quy Tư mà hắn để lại. Hàng thứ yếu là hắn không có ngờ tới hồi hột sẽ phát sinh nội loạn, khiến cho chiến dịch quy mô lớn vốn không thể tránh khỏi lại dùng phương thức đàm phán để kết thúc. Cứ như vậy, chiến lược rút lui của hắn lại biến thành chiến lược sai lầm, đem Yên Kỳ cùng Quy Tư chắp tay đưa cho quân Đường vô ích. Vì thế trong lòng Xích Tùng Đức Tán hận cực kỳ Trương Hoán. Lúc quân Đường vẫn còn cùng quân hồi hột giao chiến ở Bắc Hồ thì hắn liền tự mình dẫn 5 vạn đại quân đánh về phía Quy Tư. Trong đó 5.000 quân tiên phong của hắn vẻn vẹn dùng 2 ngày 2 đêm liền đến bên bờ sông Bạch Mã. Đại tướng tiên phong tộc Thổ Phiên tên là Luận Mãng Tàng Bố. Hắn là con rể Xích Tùng Đức Tán, cực kỳ dũng mãnh hung hãn. Lúc Xích Tùng Đức Tán tại Thổ Hỏa La bị quân Đại Thực vây khốn, đúng là hắn dẫn quân mở ra một con đường máu cứu Tán Phổ ra khỏi hiểm địa. 5.000 bộ hạ của hắn cũng là quân binh chuyên nghiệp, so cùng những tên quân Thổ Phiên tạm thời từ dân chăn ngựa mà ra thì bọn họ càng thêm khát máu, càng thêm dũng mãnh. Cũng chính vì thế, bọn họ luôn luôn là lưỡi đao nhọn mở đường của Xích Tùng Đức Tán. So sánh cùng quân Đường thì trang bị người Thổ Phiên có lẽ còn kém một chút. Ngoài trình độ bắn cung tên ra thì bọn họ xa mới bằng quân Đường. Trang bị kỵ binh cùng bộ binh cũng không khác nhau, chủ yếu là mặc giáp trụ tòa tử giáp, cầm trường mâu cùng viên thuẫn, đánh nhau cận chiến vẫn là dùng trường kiếm truyền thống. Nhưng bọn họ có thể chất bản thân cũng rất mạnh mẽ, sức chịu. Góc truyện audio.com, đừng kéo dài, cũng cực ít khí ngã bệnh. Ngoài ra tại khu vực cao và lạnh thì nói chung, nếu như chiến đấu giữa quân Đường cùng quân Thổ Phiên lâm vào trạng thái giằng co thì cuối cùng thường thường là quân Thổ Phiên giành chiến thắng bằng vào ưu thế thể lực. Lúc này, Luận Mãng Tàng Bố cũng nhìn thấy quân Đường ở đằng xa. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đại quân ghim chậm tốc độ. Hắn đã được báo quân Đường từ khí thế thì ước vạn người, nhưng trên thực tế cũng cùng chính mình binh lực tương tự, chỉ có 5.000 người. Luận Mãng Tàng Bố quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ của mình, sĩ khí tăng vọt, khí thế như cầu vồng mọc. Hắn cười ngạo nghễ hô, Tán Phổ có nói ai chiếm đoạt Quy Tư trước có thể phong An Tây Vương. Lại phái ta làm tiên phong, hiển nhiên là không có suy nghĩ đến ta ở trong đó. Các huynh đệ, nếu có thể trợ ta chiếm đoạt Quy Tư, cứ thấy nữ nhân, bò dê thì tùy ý cho các ngươi tuyển chọn. Tin tức truyền ra, 5.000 người thổ phiên phát ra một tràng tiếng hú tựa như ngao kêu. Bọn họ là quân binh chuyên nghiệp, lấy cướp đoạt cùng chém giết mà sống. Ở trong mắt bọn họ, quân Đường đằng kia chẳng qua chỉ là một đám cừu mặc cho bọn hắn giết. Sát, Luận Mãng Tàng Bố vung trường kiếm lên rồi điên cuồng hét lên một tiếng, quân thổ phiên dùng hai chân thúc dục chiến mã, tay trái cử thuẫn, tay phải chấp mâu, phô thiên cái địa nhằm hướng quân Đường ập tới. Trên thảo nguyên tràn ngập sát khí ngút trời. Quân Đường đứng đó phẳng phất giống như quả núi, bọn họ tay dương nỏ cứng vững, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào quân thổ phiên vọt tới, hậu quân bắt đầu chạy chậm về phía sau, ước chạy trên hai dặm thì dừng lại. Như vậy, đại quân đã lập hai phương trận bố trí trên thảo nguyên. Ưu thế quân Đường ở chỗ bắn nỏ. Đối với kỵ binh bắn nỏ, vì luân chiến pháp nổi tiếng nhất mà đòi hỏi hắn cần có kỹ thuật điều khiển ngựa cao siêu cùng kỷ luật nghiêm khắc nhất. Cho dù đồng bạn bị giết ngay trước mắt thì cũng không thể làm rối loạn trận thế. Nguyên lý đó cũng được tam đoạn bắn ba đợt quay vòng kế thừa. Cự ly xa vài dặm xa đối với quân thổ phiên chẳng qua chỉ thoáng qua là đến. 500 bộ 400 bộ, 2.000 quân Đường vẫn đứng yên ở trên ngựa. Mũi nỏ từ từ giơ lên nhắm ngay phía trước, trận hình bọn họ đã lập chia làm 5 hàng, mỗi hàng 400 người. Mặt khác hai bên phải trái mỗi nơi có 500 người ngăn chặn đầu trận tuyến. 200 bộ 150 bộ quân thổ phiên đã tiến vào cự ly sát thương hữu hiệu. Đã có thể thấy được rõ ràng bọn họ đang nhe răng cười, tấm chắn giơ lên, căn bản là không hãi sợ nỏ trận của quân Đường. Bắn, đô úy quân Đường ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa phát ra. Loạt mũi nỏ thứ nhất bay lên trời nhằm hướng quân thổ phiên vọt tới. Mặc dù có tấm chắn hộ vệ, nhưng quân thổ phiên xông lên trước nhất vẫn còn là ngã xuống một đám. Chiến mã hí thảm chạy giạt ngang ra, tốc độ tiến công của quân thổ phiên lập tức chậm lại. Bên này quân Đường sau khi bắn ra một mũi tên, hàng đầu tiên của quân Đường lập tức quay đầu lui về phía sau, hàng quân Đường thứ hai đã bắn ra một loạt mũi tên khác. Ngay sau đó hàng thứ hai của quân Đường cũng quay đầu lui về phía sau, hàng thứ ba của quân Đường đã bắn tiếp. Sau năm hàng, hàng quân Đường vốn là thứ nhất lại đã cài đặt xong mũi nỏ. Cứ thế vòng đi vòng lại, luân phiên quay vòng thông thoát như nước chảy mây trôi không có chút xíu trở ngại. Chiến mã quân, góc truyện audio.com, Đường nhanh nhẹn tốc độ lui về phía sau cực nhanh, so với người thổ phiên đang xông tới lại chỉ chậm hơn một phần. Từ xa nhìn lại, phảng phất vô số vòng tròn đang nhanh chóng quay tít trên mặt đất. Chỉ sau vài vòng khi quân thổ phiên đã cách xa không đến 50 bộ, quân Đường lập tức đình chỉ bắn. Với tốc độ ngựa nhanh hơn, trong nháy mắt liền rút lui bỏ lại người thổ phiên, bọn họ vọt tới đằng sau hậu quân thì lại một lần nữa phân bố thành trận doanh hoàn chỉnh. Soát một tiếng, 2.000 trung quân nỏ cứng vững lại một lần nữa dàn hàng giơ lên, mũi tên lạnh thấu xương chỉ hướng quân địch. Trận mưa tên của quân Đường có lực sát thương thật lớn. Ngắn ngủn chỉ đoạn đường mấy trăm bộ mà tộc thổ phiên đã tử thương cả ngàn người, sĩ khí cùng ý chí chiến đấu quân thổ phiên đã giảm xuống rõ ràng. Cơn cuồng phong đối mặt quân Đường đã rời bỏ bọn họ, không còn ai ra sức đuổi theo. Luận Mãng Tàng Bố cũng đã tỉnh táo lại. Hắn ý thức được nếu cứ truy theo tiếp như vậy, quân đội của mình sớm muộn gì sẽ bị quân Đường bắn chết hết. Hắn hét lớn một tiếng, toàn quân dừng lại, 4.000 quân thổ phiên còn lại lao sao đình chỉ, hai toán quân đội lại đứng cách xa nhau một dặm trên thảo nguyên mà nhìn nhau đối diện. Gió tây thổi mạnh trên vùng đất hoang dã làm những lá đại kỳ của hai bên vang lên phần phật. Luận Mãng Tàng Bố đột nhiên ra lệnh một tiếng, 4.000 quân thổ phiên lập tức kết thành một phương trận chỉnh tề thật lớn. Mấy trăm kỵ binh tộc thổ phiên cầm cự thuẫn đi ở phía trước tiên, quân thổ phiên phía sau ai nấy đều cầm viên thuẫn sắp thành hàng dày đặc chung một chỗ mà hình thành một quả núi từ thuẫn. Tốc độ cũng không nhanh, đát đát, áp dần về phía quân Đường. Đó cũng là biện pháp chuyên môn đối phó cung tên quân Đường mà người thổ phiên từ hàng trăm năm chinh chiến cùng quân Đường đã tổng kết ra. Nó vốn là bộ binh trận, lại phối lấy kỵ binh sắc bén thọc sâu vào nhưng hiện tại cũng dùng cho kỵ binh. Mặc dù kình lực cực mạnh của kỵ binh tộc thổ phiên đánh vào đã không có, nhưng nhân số tử vong cũng giảm xuống trên diện rộng. cùng với người Thổ Phiên dần dần tới gần, quân Đường cũng kết hợp ở một chỗ. 5.000 quân Đường vẫn không nhúc nhích, phảng phất giống như quá núi oai nghiêm. Vương Tư Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú người Thổ Phiên, đại thiết thương trong tay của hắn đã chỉ ngang, hắn lại lấy ra một cái mặt nạ bằng đồng xanh mặt ma quỷ rồi đeo lên trên mặt. Dần dần quân Thổ Phiên lại đến tầm sát thương, nhưng quân Đường vẫn không nhúc nhích. 100 bộ, đột nhiên quân Đường bộc phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, 2.000 kỵ binh như chớp giật điên cuồng xông lên, sát khí ngút trời khiến cho không trung cũng ngạc nhiên mà biến sắc. Oanh, một tiếng, giống hệt sóng lớn chạm vào nhau, quân Đường sắc bén trong nháy mắt liền xẻ rách kỵ binh trận của người Thổ Phiên. Vương Tư Vũ xung phong đi đầu, hắn huy động đại thiết thương năng 150 cân hét lớn một tiếng, một thương liền đâm xuyên qua ngực 5-6 kỵ binh tộc Thổ Phiên. Đại thương vung lên, nương theo đó là tiếng kêu thảm thiết thật dài. 5-6 người Thổ Phiên trên mũi thương lại bị bắn bay đi. Giã tính của Vương Tư Vũ đột nhiên phát tác, đại thiết thương của hắn trên dưới tung bay, khi thì như lê hoa bạo vũ, hoa lê trong mưa, khi thì giống như lực vãn thiên quân, lực sĩ ngàn cân, giết cho quân Thổ Phiên đến người ngã ngựa đổ, tử thương chồng chất. Chiến mã của hắn, góc truyện audio.com, cao lớn thần tuấn khỏe mạnh dị thường, đi lại mạnh mẽ giống như đằng vân giá vũ cưỡi mây đạp gió. Phối hợp vóc người hùng tráng của hắn cùng với một cây đại thiết thương, khuôn mặt như ma quỷ lại khiến cho quân Thổ Phiên cứ thấy là mất vía. Khi thấy hắn đánh tới, tất cả phát ra một tiếng hô to rồi hướng hai bên bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, Vương Tư Vũ lại như hổ trong đàn dê. Luận Mãng Tàng Bố thấy Vương Tư Vũ không gì cản nổi, hắn không khỏi giận tím mặt mà vung trường mâu nhằm hướng Vương Tư Vũ đánh tới. Vương Tư Vũ liếc mắt thoáng nhìn, hắn lạnh lùng cười gằn rồi quát to một tiếng, lập tức một tiếng kèn trầm thấp của quân Đường vang lên, 5.000 quân Đường quay đầu ngựa lại như cuồng phong nhằm hướng đông phi đi. Truy theo cho ta, Luận Mãng Tàng Bố bị quân Đường như vỗ tay đùa bỡn, hắn tức giận đến phát điên, rít gào nhằm hướng quân Đường mạnh mẽ truy theo. Trong chốc lát hai quân đã chạy được 5-6 dặm, đã vượt qua khoảnh rừng rậm lớn. Quân Đường đột nhiên dừng lại, bọn họ nhanh chóng xếp thành hàng, thuần thục lắp tên lên nỏ cùng đợi người Thổ Phiên đến gần. Lúc này, Vương Tư Vũ phóng ngựa vượt lên trước trận tiền kỵ binh. Tiếng của hắn mơ hồ mà cao vút vang lên trước trận. Thu hồi nỏ lại, rút chiến đao của các ngươi ra, sỉ nhục của bậc tiền bối phải dùng máu của người Thổ Phiên để rửa sạch. Đại Đường sẽ ghi nhớ các ngươi, ngàn ngàn vạn vạn dân chúng Đại Đường sẽ kiêu ngạo vì các ngươi. Bây giờ là lúc các ngươi vì dân tộc Đại Đường mà chiến, để người Thổ Phiên nếm thử ý chí kiên cường và lưỡi đao của kỵ binh Đại Đường chúng ta đi. Đại tướng tiên phong tộc Thổ Phiên tên là Luận Mãng Tàng Bố. Hắn là con rể Xích Tùng Đức Tán, cực kỳ dũng mãnh hung hãn. Lúc Xích Tùng Đức Tán tại Thổ Hỏa La bị quân Đại Thực vây khốn, đúng là hắn dẫn quân mở ra một con đường máu cứu Tán Phổ ra khỏi hiểm địa. 5.000 bộ hạ của hắn cũng là quân binh chuyên nghiệp, so cùng những tên quân Thổ Phiên tạm thời từ dân chăn ngựa mà ra thì bọn họ càng thêm khát máu, càng thêm dũng mãnh. Cũng chính vì thế, bọn họ luôn luôn là lưỡi đao nhọn mở đường của Xích Tùng Đức Tán. So sánh cùng quân Đường thì trang bị người Thổ Phiên có lẽ còn kém một chút. Ngoài trình độ bắn cung tên ra thì bọn họ xa mới bằng quân Đường. Trang bị kỵ binh cùng bộ binh cũng không khác nhau, chủ yếu là mặc giáp trụ tỏa tử giáp, cầm trường mâu cùng viên thuẫn, đánh nhau cận chiến vẫn là dùng trường kiếm truyền thống. Nhưng bọn họ có thể chất bản thân cũng rất mạnh mẽ, sức chịu đựng kéo dài, cũng cực ít khí ngã bệnh. Ngoài ra tại khu vực cao và lạnh thì nói chung, nếu như chiến đấu giữa quân Đường cùng quân Thổ Phiên lâm vào trạng thái giằng co thì cuối cùng thường thường là quân Thổ Phiên giành chiến thắng bằng vào ưu thế thể lực. Lúc này, Luận Mãng Tàng Bố cũng nhìn thấy quân Đường ở đằng xa. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đại quân ghim chậm tốc độ. Hắn đã được báo quân Đường từ khí thế thì ước vạn người, nhưng trên thực tế cũng cùng chính mình binh lực tương tự, chỉ có 5.000 người. Luận Mãng Tàng Bố quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ của mình, sĩ khí tăng vọt, khí thế như cầu vồng mọc. Hắn cười ngạo nghễ hô, Tán Phổ có nói ai chiếm đoạt Quy Tư trước có thể phong An Tây Vương. Lại phái ta làm tiên phong, hiển nhiên là không có suy nghĩ đến ta ở trong đó. Các huynh đệ, nếu có thể trợ ta chiếm đoạt Quy Tư, cứ thấy nữ nhân, bò dê thì tùy ý cho. Góc truyện audio.com, các ngươi tuyển chọn, tin tức truyền ra, 5.000 người Thổ Phiên phát ra một tràng tiếng hú tựa như ngao kêu. Bọn họ là quân binh chuyên nghiệp lấy cướp đoạt cùng chém giết mà sống. Ở trong mắt bọn họ quân Đường đằng kia chẳng qua chỉ là một đám cừu mặc cho bọn hắn giết. Sát, Luận Mãng Tàng Bố vung trường kiếm lên rồi điên cuồng hét lên một tiếng, quân Thổ Phiên dùng hai chân thúc dục chiến mã, tay trái cử thuẫn, tay phải chấp mâu, phô thiên cái địa nhằm hướng quân Đường ập tới. Trên thảo nguyên tràn ngập sát khí ngút trời,